Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, truy đến. Hư không bên trong, mấy đạo độn quang đang chậm chạp mà đi, một người trong đó lặng yên kết pháp quyết, lông mày chính là nhíu một cái, tốc độ của hắn liền biến nhanh. Thế nào, lại có họ Tôn động tĩnh rồi? Vạn Tà ở một bên nghiêng đầu xem tới, trên mặt nghiền ngẫm, lại nói tiếp, hắn có thể mấy lần theo hiểm cảnh thoát khốn mà xuất. Cũng là số phận bất phàm, một cái vận khí không tệ bỏ chết mà thôi. U Minh Thi Hoàng triệu hợi, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đã là nổi lên u hàn quang. Lần này, ta tuyệt sẽ không để cho hắn lại đào tẩu. Hy vọng như thế. Vạn Tà vặn vẹo cái cổ, uể oải mở miệng, ta nhớ đến, hắn nói qua cùng ta nếu không chết không ngớt tới. Hắc hắc, các ngươi nói thế nhưng là Du Thiên Khách Tôn Hằng. Một cái hùng hậu thanh âm tại cách đó không xa vang lên, cũng làm cho trò chuyện hai người sắc mặt đồng thời nghiêm một chút. Người kia tóc đỏ thương nhan, thân mang hỏa hồng trường bào, cách xa mà nhìn giống như một đoàn đón gió nhảy nhót hỏa diễm. Mà ở trên người hắn, thỉnh thoảng hiện lên khí tức càng là kinh người, như một đoàn không ngừng tỏa ra vầng sáng mặt trời, rồi lại nhu hòa như gió, tràn ngập giữa thiên địa. Nguyên thần Xích Hà đạo nhân, bẩm tiền bối, cho dù là Vạn Tà cao ngạo tính tình, đối mặt một vị nguyên thần cũng không thể không hạ thấp cái trán. Chúng ta nói chính là Tôn Hằng, ta nghe nói qua hắn. Xích Hà đạo nhân cười nhạt gật đầu, trên người người này nên cất giấu không nhỏ bí mật, nếu không khó có hôm nay danh vọng. Tiền bối nói đúng, Triệu đạo hữu cùng hắn có oán khe hở. Triệu Hợi gật đầu, trên người hắn có một kiện luyện thi chi bảo, việc quan hệ ta có thể hay không thành đạo, vì vậy mà một mực có chú ý. Hắn tu vi mặc dù không bằng Xích Hà đạo nhân, có thể thọ nguyên đã lâu, cũng đủ cùng nguyên thần cùng thế hệ luận giao. Thì ra là thế, Xích Hà đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, là đúng kiện luyện thi chi bảo, xem ra là cùng bọn ta vô duyên. Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu xem tới, người kia liền tại phụ cận. Không tệ, Triệu Hợi chắp tay. Người kia mấy lần theo ta trong tay đào thoát, lần này gặp lại, cơ hội không thể bỏ lỡ, mong rằng đạo hữu cho ta rời đi một đoạn thời gian. Nếu sự tình liên quan thành đạo đồ vật, đạo hữu tự đi liền có thể. Xích Hà đạo nhân gật đầu đáp ứng, bất quá phụ cận có không ít Bắc vực liên minh tu sĩ, đạo hữu trên đường cẩn thận. Đa tạ, Triệu Hợi hai tay chắp tay, hướng phía mọi người bao quanh thi lễ, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, hư không đã rực rỡ vỡ vụn. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại vạn dặm có hơn, vài vạn năm tích lũy. Triệu Hợi nội tình thật là bất phàm, những năm này lại được không ít chỗ tốt, tại nguyên thần phía dưới sợ là đã mất đối thủ. Ngóng về nơi xa xăm cái kia đạo thỉnh thoảng thoáng hiện thân ảnh, Xích Hà đạo nhân cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Đúng lúc này, Vạn Tà đột nhiên mở miệng, tiền bối, chúng ta người rời vị trí, chúng ta cũng cải biến một chút phương hướng a. Hảo, Xích Hà đạo nhân từ không gì không thể, ngươi ở phía trước dẫn đường. Vâng, Vạn Tà cúi đầu, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt âm lãnh ý cười. Mà hết thảy này, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Mặt trời lặn về tây, chân trời dần tối, từ rời đi chỗ kia khe núi đã là qua mấy canh giờ. Trong trời cao, Tôn Hằng cấp tốc độn bay, thanh âm đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, nơi xa tràng cảnh bị phi tốc rút ngắn, một luồng đen nhánh tĩnh mịch khí tức cũng xuất hiện ở chân trời. U Minh Thi Hoàng, hắn quả nhiên đuổi tới. Mấy chục năm không thấy, U Minh Thi Hoàng thực lực không thấy bao nhiêu tăng trưởng. có thể tốc độ bay lại so đã từng nhanh hơn không ít. Xem ra, vì đối phó chính mình, hắn đặc biệt theo Kim Đình nơi đó đạt được cái gì gia tăng tốc độ biện pháp. Khinh thường cười một tiếng, Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, lần thứ hai hướng phía trước gấp chạy. Tôn Hằng, phía sau, Triệu Hợi khuôn mặt kéo căng, đột nhiên lần thứ hai phá vỡ hư không. Tam giới tiểu Nazi, bành, bành, không gian tại trước người hắn liền một mạch vỡ vụn. Mà hắn cũng vượt qua xa xôi chi địa, xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận. Bạch, lôi quang cuồng tiêu, tại cách đó không xa đột nhiên gặp lại, liền chạy hướng phương xa. Nhìn xem cong người mà chạy Tôn Hằng, mới vừa từ hỗn loạn trong hư không đi ra Triệu Hợi cười lạnh một tiếng. Tuột tay ném ra ngoài một vật, vù vù, ám hắc huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất. Càng là coi nhẹ mấy ngàn dặm khoảng cách, đột ngột hiển hiện trên người Tôn Hằng, mắt thấy huyền quang phụ thể, Triệu Hợi mới nhẹ phun một ngụm khí tức, chậm trì hoãn liền một mạch thi triển thần thông mỏi mệt. Chúng huyền xá định tinh thần chú, người càn khôn pha giới phù thời gian ngắn bên trong liền không cách nào vận dụng. Triệu Hợi hàm, răng khẽ cắn, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Lần này, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Bạch, âm phong độn cùng một chỗ. Triệu Hợi đã hướng Tôn Hằng đuổi theo. Bất quá sau một lát, sắc mặt hắn liền âm trầm. Những năm này, vì đối phó Tôn Hằng bỏ chạy chi pháp, hắn vậy mà nhọc lòng. Hiện tại hắn thân mang mấy môn bí pháp, càng rất nhiều hơn nắm tốc độ bay bí bảo. Có thể Triệu Hợi lại phát hiện, chính mình lại còn là đuổi không kịp Tôn Hằng. Kỳ thực Tôn Hằng thân có lôi độn chi pháp, lại có kim đan hậu kỳ tu vi, bản thân tốc độ bay liền cực kỳ bất phàm, lại thêm du thiên toa đạt đến tăng phúc, phóng nhãn kim đan cảnh giới, sợ là không người có thể đuổi kịp hắn. Mà Triệu Hợi vài vạn năm tu hành để cho hắn có mặt khác kim đan tông sư khó mà tương đương nội tình. Có thể phương diện tốc độ xác thực không bằng, chỉ có thể thỉnh thoảng thi triển tam giới tiểu Nazi rút ngắn khoảng cách. Có thể rất nhanh, khoảng cách liền sẽ bị lần thứ hai kéo ra. Hai người một lôi quang, một âm phong, ở trên không thẳng tắp mà đi, lên một nháy mắt còn tại phương xa, sau một khắc liền sẽ biến mất tại trong tầm mắt. Tầng tầng đại sơn, vạn dặm sơn hà, cũng bất quá là trong chốc lát công phu, có thể theo thời gian chuyển rời, biết rõ như thế không cách nào chân chính đuổi kịp Tôn Hằng U Minh Thi Hoàng đã mất đi tính. Nhẫn nại, huyết xá định tinh thần chú hiệu lực cũng không tính dài. Trên người hắn mặc dù còn có một đạo, thực sự muốn đã bị bất cứ tình huống nào, nếu như là từ đầu đến cuối không cách nào đuổi kịp. Đợi đến thần chú hiệu lực biến mất, Tôn Hằng liền có thể mượn nhờ càn khôn phá giới phù thoát đi. Đây là hắn vạn vạn không cho phép. Tiểu tử, ngươi chạy không được. Mắt thấy khoảng cách lại bị kéo xa. Âm phong bên trong, Triệu Hợi đã là răng cứng cắn chặt. Một đôi mắt tràn đầy u lạnh ánh sáng. Nguyên thần, xuất, gào, hư không chấn động. Một đầu hắc long đã là đánh vỡ hư không hiển hiện tại chỗ. Hắc long bao lấy nhục thân, hiện ra hình thể, trăm trượng thân hình uy vũ dữ tợn, cực đại mắt rồng thần quang tứ xạ. Hô, thần long bái vĩ, dù ở chân trời, một luồng kinh khủng chi uy cũng từ hư không mà sinh. Hướng phía nơi xa Tôn Hằng cách xa trùm tới, biến thân, ta cũng biết. Lôi quang bên trong, Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, thân hình chấn động, đã là hiển lộ bạch viên chân thân, hiển lộ chân thân đời sau, giữa thiên địa linh khí một cách tự nhiên dán vào mà tới. Tựa như ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể kích phát đủ loại thần thông, pháp thuật, lôi quang đến cái này gia trì, tốc độ cũng là tăng mạnh, yêu, phía sau. Hắc Long hai mắt vừa mở, đang kinh ngạc qua đi lại phát hiện mình coi như hiển lộ nguyên thần pháp tướng. Tốc độ tựa hồ cũng không thể vượt qua đối phương. Đáng chết, Hắc Long ngẩng lên thét dài. Trong cơ thể kim đan cũng theo đó điên cuồng chuyển động. Một luồng giống như là núi lửa phun trào khí tức cũng từ hắn trong cơ thể hiện lên. Thiên thi bảo thể thuật, trốn chỗ nào, cực hạn tốc độ, để cho hư không đều phát sinh vặn vẹo. Thi triển bảo thể bí pháp triệu hợi tốc độ trong nháy mắt tăng lên ba thành. Lại thêm liền một mạch thi triển tam giới tiểu Na-di. Cuối cùng tại thể lực sắp không lúc ngừng sau đó xông đến Tôn Hằng trước mặt. Thần Long giơ vuốt, một kích che kín bầu trời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.